Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, nhận chủ. Đầu này Nguyệt Thanh Hồ, thực lực không mạnh, lại có không kém gì nhân loại trí tuệ, luyện tập thích hợp nhất. Không phải vậy, quá mạnh, đánh không lại, quá yếu, cho dù thuần phục, cũng không có tác dụng gì. Thuần phục. Triệu Thần lắc đầu, chúng ta đều không phải là tuần thú sư. Lại nói, liền xem như, thuần thú cũng không phải một lần là xong. Cần thời gian dài bồi dưỡng tình cảm. Nhất phẩm tuần thú sư, thuần phục một đầu man thú, cũng cần tốn hao mấy tháng, thậm chí mấy năm công phu. Hiện tại bắt được Thanh Hồ, trực tiếp trở về, lãng phí công phu này làm gì? Thử một chút. Lại không tiêu hao cái gì. Biết kẻ trước mắt này có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, hít sâu một hơi, Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt hồ ly. Chúng ta bắt ngươi chỉ là mượn dùng ngươi một chút huyết dịch chữa thương, cũng không phải là muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi nghiêm túc nghe lời, đợi ta thương thế hoàn hảo, chẳng những sẽ thả ngươi trở về, sẽ còn cho ngươi một chút chỗ tốt. Chí ít loại chân châu kê này, tùy thả ăn, chi chi chi, Nguyệt Thanh Hồ lộ ra lạnh lùng chi ý. Mặc dù nghe không hiểu thú ngữ, lại có thể đoán được, đối phương ý tứ rất đơn giản, tình nguyện chết, cũng sẽ không khuất phục. Nhận thức làm chủ, không nhận cũng được, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết đem hồ ly hai chân dùng dây thừng trói lên. Tại phụ cận tìm sơn động, để Triệu Thần nhặt được chút nhánh cây khô tới, nhóm lửa đống lửa, đem xử lý tốt chân châu kê chống đi lên. Xì xì xì, thời gian không dài, váng dầu văng khắp nơi, biết có thể sẽ trong núi nấu cơm dã ngoại, Thẩm Triết sớm liền chuẩn bị tốt muối ăn, bột ngũ vị hương loại hình, giải lên đi hương khí, lập tức lan tràn đi ra. Cô cô cô cô. Nguyệt Thanh Hồ không ngừng nuốt nước bọt, gia hỏa này bản thân liền là cái quỷ thèm ăn, lúc này ngửi được nướng chín thịt gà, chỗ nào còn nhịn được, hai mắt tỏa ánh sáng, Thẩm Triết nhìn ở trong mắt, trong lòng mỉm cười, làm chịu qua văn minh hiện đại tẩy lệ ưu tú chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp, tự nhiên biết dẫn dụ uy lực, gia hỏa này, như thế thèm. Chỉ cần đem con sâu thèm ăn vẽ ra đến, thuần phục không khó lắm. Chân châu kê càng nướng càng cháy, che kín màu vàng óng, mùi thơm càng ngày càng đậm. Ta đói, một bên Triệu Thần, nước bọt chảy ròng, một bên ăn lương khô đi. Không thèm để ý ra hỏa này, Thẩm Triết đem nướng xong chân châu kê, đặt ở hồ ly cái mũi trước mặt, thần phục ta. Con gà này liền là của ngươi, tùy thèm ăn, về sau còn có càng nhiều. Không thần phục, liền cho ngươi cho ăn thuốc tê, sử dụng hết máu về sau, đưa ngươi cũng nướng ăn. Ân uy để xem trọng, đại bổng thêm mứt táo, chi chi chi, nước bọt chảy đầy đất. Nguyệt Thanh Hồ ánh mắt kiên quyết lắc đầu, không để ý tới nó cự tuyệt. Thẩm Triết đem nướng xong chân châu kê nhẹ nhàng xé mở. Mùi thịt lập tức càng thêm nồng đậm, thuận miệng ăn một khối, sốc nổi cảm khái, biểu lộ 10 phần, ăn ngon thật a. Nói xong, toát toát ngón tay, lộ ra dư vị vô tận, nước bọt chảy ròng. Triệu Thần chần chờ một lát, ta thần phục ngươi được không? Ngoặc kép, không để ý tới hảo hữu nhị hóa này. Thẩm Triết lần nữa nhìn về phía trước mắt Thanh Hồ, đối phương nước bọt chảy càng nhiều. Một lát sau, cắn răng, con mắt đóng chặt, mắt không thấy tâm không phiền, sao có thể để nó toại nguyện, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Triết duỗi ra ngón tay đem nó mí mắt xốc lên, lấp hai cây gậy gỗ nhỏ chống đỡ, chi chi chi, Nguyệt Thanh Hồ sắp khóc, giấu ở âm úc lâm hải. Nhân loại gặp qua không ít, nhưng vô sỉ như vậy, không có tiết tháo chút nào, còn là lần đầu tiên, không để ý tới nó phiền muộn, lần nữa kéo xuống một cây đùi gà, cố ý đặt ở đối phương cái mũi trước mặt. Thẩm Triết trong miệng nhắc tới, ngươi ăn cùng không ăn, đùi gà ngay ở chỗ này, bất tăng bất giảm, thần phục không thần phục, ta ngay ở chỗ này, sẽ không dao động, hoặc là trở thành cáo của ta, hoặc là trở thành cáo chết của ta. Chi chi chi, cảm thấy cái mũi trước mặt mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Thực sự có chút nhịn không được, Nguyệt Thanh Hồ đột nhiên ánh mắt run lên. Đầu lưỡi duỗi ra, miệng há mở, bỗng nhiên cắn đi lên. Hô, tay mắt lanh lẹ, Thẩm Triết cầm lấy một căn thiêu hỏa côn, trực tiếp cắm đến đối phương trong miệng, ngăn cản lại động tác. Nó muốn tự sát, miệng đầy lương khô triệu thần, một mặt u oán nhìn qua. Nhìn thấy, Thẩm Triết sắc mặt tái xanh, dựa theo bình thường đạo lý, dạng này dẫn dụ. Một con hồ ly mà thôi, khẳng định đã sớm khuất phục, không nghĩ tới vậy mà muốn tự sát, xem ra, mỹ thực con đường này đi không thông. Đây là ngươi tự tìm, mềm không được, vậy liền tới cứng, lông mày dương lên, Thẩm Triết tiện tay lấy ra một cây gậy gỗ, đối với trước mắt hồ ly liền quất tới, ba ba ba ba, liên tục mấy lần, bị trói lại Nguyệt Thanh Hồ. Không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục, có thịt gà ăn, qua ngày ấy tốt lành. Thứ hai, bị ta quất chết. Thẩm Triết tiếp tục cho ra điều kiện. Chi chi chi, đầu lâu dơ lên, Nguyệt Thanh Hồ trong ánh mắt mang theo bi tráng. Còn không phục, nói dơ lên nhánh cây, lại phải kéo xuống tới. Gặp hắn bạo lực như vậy, triệu thần nhìn không được, thuần phục man thú, cần cảm hóa, để nó cảm động, chỉ đánh, khẳng định không được, cảm động, nhíu nhíu mày, Thẩm Triết gật đầu, tốt, tiếp tục giơ lên nhánh cây, hung hăng kéo xuống, ba ba ba, người cảm động sao, chi chi chi, rụt rụt thân thể, Nguyệt Thanh Hồ lắc đầu, co lại thành một đoàn, động cũng không dám động. Da mặt co lại, Thẩm Triết tiếp tục rút rơi xuống. Ta hỏi là ngươi cảm động hay không? Không phải có dám hay không động. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Thanh Hồ khóc. Ngươi đến cùng là để cho ta động đâu? Hay là không động đâu? Lại rút một hồi, Nguyệt Thanh Hồ ánh mắt dần dần ảm đạm. Triệu thần lúc này mới vội vàng kéo lại. Tốt, lại rút liền chết. Thẩm Triết cúi đầu nhìn lại, quả nhiên gặp đầu này Nguyệt Thanh Hồ, hơi thở bao gần khí ít, sắp không kiên trì nổi, không thể nào, khóe miệng giật một cái, gia hỏa này còn sống huyết dịch mới có tác dụng, một khi chết rồi, cái gì dùng cũng không có, vội vàng sờ soạng một chút, quả nhiên trái tim đều muốn đình chỉ, ngực khó chịu, Thẩm Triết sắp thổ huyết. Chỉ là muốn thuần phục mà thôi. Nhanh như vậy liền muốn đánh chết rồi. Không phải man thú sao? Như thế không khỏi đánh. Tiện tay đem đối phương trên móng vuốt cột dây thừng giải khai. Để triệu thần đổ lướt nước. Đút vào trong miệng. Một bên ăn lương khô. Triệu thần một bên khẽ nói. Ta nói không cần ngươi thuần phục. Không phải không nghe. Không bằng. Chúng ta trực tiếp đem gà ăn chính là, lãng phí công phu này làm gì? Chỉ mới nghĩ lấy ăn gà, liền không thể làm chút chính sự. Biết ý nghĩ của đối phương, Thẩm Triết hừ một tiếng, lời còn chưa nói hết. Dưới chân Thanh Hồ, đột nhiên, siêu, một chút, hướng bên ngoài sơn động vọt tới. Thế mà giả chết, Thẩm Triết lúc này mới kịp phản ứng. Còn tưởng rằng đối phương là cái động vật, có thể trên trí thông minh tùy tiện nghiền ép, náo loạn nửa ngày, tại nghiền ép chính mình. Không hổ là hồ ly, thế giới nào đều như thế. Cố ý giả chết, để hắn giải khai dây thừng, sau đó thừa dịp lúc nói chuyện đào tẩu. Trốn được sao? Cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái Thẩm Triết đã xuất hiện ở sơn động cửa ra vào. Nhẹ nhàng vồ một cái, còn không có chạy đi Nguyệt Thanh Hồ lại bị nắm trở về. Vừa rồi tại trống trải chỗ đều có thể bắt được, chớ nói chi là nơi này. Chi chi chi chi, lần nữa bị bắt lại. Nguyệt Thanh Hồ tựa hồ cũng không muốn ngụy trang, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, tựa hồ muốn nói, coi như đem ta giết cũng sẽ không thần phục, tiện tay đem nó ném xuống đất. Thẩm Triết lại quất một cái, từ giờ trở đi, chạy một lần liền đánh một lần. Nguyệt Thanh Hồ giống như là nghe hiểu hắn, khóe miệng co quắp một chút, tựa như đã mất đi sinh hoạt động lực, không nhúc nhích. Chờ một hồi, gặp gia hỏa này hoàn toàn chính xác không chạy, Thẩm Triết lúc này mới hài lòng gật đầu, đem nướng xong chân châu kê ném tới. Ăn đi, nghi ngờ nhìn Thẩm Triết một chút, Nguyệt Thanh Hồ một mặt trần chờ, cũng không biết là không có cự tuyệt dụ hoặc, hay là vò đã mẻ không sợ rơi, há miệng bắt đầu ăn. Cái này còn tạm được, lúc này mới hài lòng gật đầu. Thẩm Triết trần chờ một chút, móc ra một cái bình ngọc, đổ ra hai giọt màu vàng ống dược dịch, trước đó luyện chế luyện thể dịch, mặc dù đã sử dụng hết, nhưng nhiều đổ một hồi, một, hai giọt còn có thể tìm ra. Gia hỏa này bị đánh thảm như vậy, loại luyện thể dược vật này, vừa vặn đối ngoại thương có cực giai hiệu quả trị liệu. Ăn, đưa tới trước mặt, Nguyệt Thanh Hồ há miệng nuốt xuống, xì xì xì, dược dịch tiến vào thân thể. Nguyệt Thanh Hồ lúc đầu cam chịu, đã manh tử trí con mắt, đột nhiên trợn tròn, tràn đầy không thể tin được nhìn qua. Không có, muốn ăn mà nói, lần sau có thể cho ngươi luyện chế chút, còn tưởng rằng nó tiếp tục muốn. Thẩm Triết lắc đầu, chi chi chi, nghe nói như thế, Nguyệt Thanh Hồ trần chờ một lát, đột nhiên một chút bò lên, miệng khẽ cắn, một giọt máu từ trong miệng phun tới. Thẩm Triết sững sờ, lập tức nhìn thấy đối phương huyết dịch chui vào chính mình mi tâm, thời gian nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, não hải liền thành lập tinh thần câu thông, giống như trước mắt vật nhỏ này nhất cử nhất động đều có thể nhận chính mình chế ước và ràng buộc. Ngươi thật làm cho nó nhận chủ rồi. Thân thể cứng đờ, Triệu Thần cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Đánh một, hai bữa, cho ăn chút gì, cho hai giọt dược dịch. Thuần thú, lúc nào trở nên đơn giản như vậy? Cầu đề cử, lão nhai tội nghiệp nhìn xem các ngươi. Tội nghiệp, một cái gọi nhưng có thể chó. Thích ăn nhất phân thịt thịt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.